Yêu Long Cổ Đế, chương 842, Cường Giả Chân Chính Chiến Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn danh xưng như thế này, đối Long Tôn Cảnh là nhất định, nhưng như Tô Hàn này loại, lại nhất định phải người cam tâm tình nguyện không có cái gì xưng hào giấy chứng nhận loại hình phát xuống, nhận hắn, cung kính gọi là Tô Tôn, không nhận hắn, hắn như trước vẫn là Tô Hàn mà giờ khắc này Long Võ Thành trên quảng trường, ngoại trừ năm đại siêu cấp tông môn bên ngoài, vô số thế lực, vô số bóng người, đều là thần tâm rung động, kích động không được. Bọn hắn chứng kiến một tên tôn giả sinh ra chứng kiến. Tô Tôn, hai chữ này diện thế. Tô Tôn, Tô Tôn, vô số người mở miệng, thanh âm kinh thiên động địa cái kia tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, mặc dù không nói gì thêm hắn lời của hắn, nhưng phảng phất là đang cấp Tô Hàn động viên. Đỗ Nguyệt Huy, Nguyên Lăng đám người, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Nhiều người như vậy đều tại hô to, chính là trong lòng bọn họ lửa giận sôi trào, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cũng không thể đem tất cả mọi người giết đi à, lại không nói có hay không loại suy nghĩ này, bọn hắn căn bản là làm không được. Giờ phút này một số người đúng là cảm xúc tăng vọt thời điểm, nếu là dẫn tới nhiều người tức giận, mặc dù bọn hắn là siêu cấp tông môn, hậu quả kia cũng chịu đựng không nổi. Chỉ có bọn hắn mới nhất làm hiểu rõ, Tô Tôn, hai chữ này, vẫn là bọn hắn tạo nên. Nếu không phải bọn hắn tiến hành như vậy vây công, há lại sẽ nhường người phía dưới chấn động, như Tô Hàn thật còn có thể tiếp tục sống, hôm đó sau vô luận hắn đi tới chỗ nào, Tô Tôn hai chữ này đều sẽ kèm theo hắn, hắn tốc độ phát triển cũng không thể nghi ngờ hội càng lúc càng nhanh. Cho nên, hắn phải chết, bọn hắn sáng tạo ra Tô Tôn sinh ra, cũng có thể bóp chết Tô Tôn tồn tại. Tiên đạo đình cuồng tiên, làm sao còn chưa tới? Nguyên Lăng Thiên Lý truyền âm, ngữ khí vô cùng không tốt. Ngươi cùng ta hô cái gì? Đỗ Nguyệt Huy nhướng mày, hừ lạnh nói, không thấy ta đang ở tìm kiếm nghĩ cách áp chế này thất thải danh tước. Nơi này cũng không phải ta tiên đạo đình cửa nhà cuồng tiên tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Lăng cũng không nói chuyện, Đỗ Nguyệt Huy nói cũng không sai, cuồng tiên cho dù là muốn đuổi đến cũng là cần thời gian. Hàn Vận Lai, ngươi cùng Lưu Thủy Thanh Nhã còn đang chờ cái gì? Nguyên Lăng lại hướng phía hư không truyền âm quát. Không có hồi âm có, vẻn vẹn hai đạo công kích đáng sợ hạ xuống. Đạo thứ nhất công kích là một đạo kinh thiên ánh kiếm, kiếm mang kia vậy mà cũng là đạt đến năm dài vạn trượng, từ giữa hư không bổ ra, đem hư không hoàn toàn cắt chém thành mảnh vỡ thẳng đến Tô Hàn oanh kích mà đi. Một đạo khác thì là một con to lớn nắm đấm. Quyền kia đầu trắng nõn, hiển nhiên là Lưu Thủy Thanh Nhã đánh ra, lại không còn là lúc trước loại kia già nua, phảng phất là quay về tuổi trẻ, trên đó trong suốt sáng long lanh máu thịt có khả năng tùy tiện thấy, cái kia không cách nào hình dung uy lực kinh khủng, càng là trên hư không mặt vẽ ra một đạo kinh người quỹ tích dẫn động thao thiên nổ vang. Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã, rốt cục ra tay rồi. Hai người này, một cái là chiến thần tông tổ, một cái là cự nhân đảo hạ đẳng huyết mạch chi chủ, đều là long hoàng cảnh sơ kỳ, vừa ra tay chính là tất sát nhất kích. Tô Hàn biến sắc, hai người này công kích có thể xưng kinh khủng, nếu là ngạnh bính, hắn có lẽ có thể chống đỡ đỡ được nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là sử dụng thọ nguyên lực lượng, có thể bởi vì chính mình tu vi quá thấp vẫn như cũ là đánh không lại hai người. Này một cái chớp mắt Tô Hàn trong lòng đối với tu vi tăng lên càng thêm cấp bách, có thể đây cũng chính là ngẫm lại tu vi như thế nào dễ dàng như vậy tăng lên, như thật nói đến thăng liền có thể tăng lên, vậy cái này long võ đại lục bên trên, chỉ sợ sẽ là long tôn khắp nơi trên đất đi. Ngay tại Tô Hàn dự định động thủ ngăn cản thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên truyền tới. Các ngươi rốt cục nhịn không được sao? Theo thanh âm hạ xuống, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Tô Hàn phía trước. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, xuất hiện thời điểm, khiến cho Tô Hàn trong lòng đại chấn. Hắn đại chấn không phải người này là ai, mà là người này xuất hiện chính mình vậy mà không có chút nào cảm ứng. May mắn, khi nhìn rõ người này tướng mạo thời điểm, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Này thon dài thân ảnh, đúng là Nam Cung Thần Phong. Nam Cung Ngọc cùng Lưu Vân đám người, đều đã tại tông môn thi đấu kết thúc về sau, liền đã cấp tốc rút lui ra Long Võ Đại Lục đến mức đến cùng đi nơi nào Tô Hàn không biết. Hết sức hiển nhiên, Nhất Đao Cung cũng là sợ Nguyên Lăng đám người chó cùng dứt dậu, vì giết Tô Hàn, cái gì đều không để ý, liền Nam Cung Ngọc bọn người dám động thủ. Dù sao Phượng Hoàng Tông người là cùng Nhất Đao Cung người tại cùng một chỗ, Nguyên Lăng đám người mục tiêu chỉ là Tô Hàn, như đến cuối cùng, thật giết không được Tô Hàn, sợ là bọn hắn thật có khả năng cầm Lưu Vân đám người khai đao. Rút khỏi đi, vô luận là đúng Nhất Đao Cung, vẫn là đối Phượng Hoàng Tông, đều là an toàn. Mà bọn hắn rút lui, này năm đại siêu cấp tông môn cũng không ngăn cản. Thứ nhất có Nhất Đao Cung tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không muốn đối địch với Nhất Đao Cung. Tuy nói Nhất Đao Cung rõ ràng muốn giữ được Tô Hàn, nhưng ít ra, vẫn không có động thủ đúng không? Huống hồ, liền xem như động thủ thật cũng không thể nói Nhất Đao Cung cùng giữa bọn hắn liền là cùng chết. Đối với Nhất Đao Cung, mặt khác siêu cấp tông môn là thật theo đáy lòng thấy kiêng kỵ. Thứ hai, mục tiêu của bọn hắn là Tô Hàn. Đối bọn hắn tới nói, Lưu Vân đám người tính là gì? Ai cũng biết Tô Hàn mới là Phượng Hoàng Tông chân chính trụ cột, chân chính linh hồn, chân chính thần nhân vật. Chỉ cần đem Tô Hàn cho đánh giết, Phượng Hoàng Tông không có chủ tâm cốt, càng không có Tô Hàn cái này. Đại cường giả, sẽ một bại mà bại. Trước thu thập Tô Hàn, lại thu thập Phượng Hoàng Tông, cái này là năm đại siêu cấp tông môn ý nghĩ. Cút về, Nam Cung Thần Phong đứng tại Tô Hàn trước người, hắn vẻ mặt lạnh lùng, lật bàn tay một cái, lập tức có một thanh tím trường đao màu đỏ xuất hiện. Này trường đao bao bọc tại trong vỏ đao, không nhìn thấy trường đao màu sắc nhưng chỉ vẻn vẹn theo đao kia vỏ nhìn lại cũng tuyệt đối không phải cái gì từ kim cấp vũ khí có thể so bì. Nam Cung Thần Phong cũng không xuất kiếm, vẻn vẹn vung ra vỏ đao, hắn trước mặt không gian xoẹt một tiếng bị xé nứt, cái kia vết nứt từ giữa đó bắt đầu, hóa thành hai đạo thẳng đến Hàn Vận Lai ánh kiếm, còn có Lưu Thủy Thanh Nhã nắm đấm mà đi. Người đi trước, tại công kích thời điểm, Nam Cung Thần Phong lại đối Tô Hàn mở miệng. Cảm tạ Tô Hàn cũng không nhiều lời, hắn trực tiếp điểm đầu, bước chân đạp mạnh cấp tốc lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở phía sau hắn, hai đạo kinh thiên nổ vang xuất hiện, Hàn Vận Lai năm vạn trượng ánh kiếm, tại tiếp xúc đến hướng hắn mà đến vết nứt thời điểm, oanh một tiếng sụp đổ. Đến mức Lưu Thủy Thanh Nhã nắm đấm, cũng là trực tiếp nổ tung, càng là tại nổ tung thời điểm, một đạo có tới ba cao trăm trượng bóng người to lớn, theo không gian bên trong, trực tiếp bị oanh đi ra. Này 300 trượng thân ảnh, đúng là Lưu Thủy Thanh Nhã. Cự nhân đảo mạnh nhất bàn tay, cự nhân linh thể liền là một cái trong số đó, hóa thành cự nhân linh thể về sau, vô luận hạng gì cấp bậc thực lực đều sẽ có được to lớn tăng lên, lại tu vi càng cao tăng lên thì càng nhiều. Dùng Lưu Thủy Thanh Nhã Long Hoàng Cảnh sơ kỳ tu vi, hóa thành cự nhân linh thể về sau tuy nói không đạt được Long Hoàng Cảnh trung kỳ, nhưng cũng là cực cường, có thể coi là như thế này, vẫn như cũ bị Nam Cung Thần Phong trực tiếp đánh ra mấy bước. Nhất là, Nam Cung Thần Phong, cũng không xuất đao. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.